Vô tận kiếm trang, chương 998, Kim Quan Vương, Huyền Vương Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm nghi vấn trùng trùng điệp điệp, mỗi người đều là thập phần phiền muộn. Đi thuyền 2 năm, một mực không có xảy ra chuyện gì, lập tức tựu đã tới rồi, cũng tại cuối cùng này trước mắt 4-5 ngày, đã xảy ra đáng sợ như thế tai nạn. Đây là mặc cho ai trước khi, cũng muốn như không đến tai nạn. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, giờ khác này, không phải phàn nàn, không nghi ngờ thời điểm, lúc này ngoại trừ đối mặt, hay vẫn là đối mặt, không còn phương pháp. Nếu như không đồng tâm hiệp lực xông qua cửa ải này, trên thuyền này tất cả mọi người, kể cả Diệp Bạch, kể cả Nguyên Tố Mai, kể cả Huyền Lão, kể cả Bạch Quán Nhi. Mặc kệ thiên phú xuất chúng, mặc kệ thực lực kém dị, mặc kệ thân phận cao thấp, mặc kệ bối cảnh thâm hậu. Đều phải chết. Không ai, có thể sống lấy đi ra ngoài, những thứ khác hết thảy, đều trở thành phù vân, càng đừng đề cập thành công đến phía Nam Đại Lục, ngày sau thành tựu chuẩn tôn, chuẩn đế, chuẩn thánh cái gì khổng lồ tương lai mục tiêu. Ta không muốn chết a hát oa. Có nhân tâm linh yếu ớt, chứng kiến loại tình huống này, trực tiếp quỳ xuống đất khóc lên, những người khác chán ghét nhìn hắn một cái, không để ý đến. Lúc này thời điểm, còn có người nào cái kia tâm tình đi an ủi bọn hắn mỗi người, đều đứng ở đường danh sinh tử, tựu vừa rồi trong nháy mắt đó, thì có hơn 20 vị huyền vương cấp cường giả đã bị chết ở tại cái kia đợt công kích thứ nhất bên trong. Vòng phòng hộ nội, còn có đại lượng hải thú, trước thanh lý mất lại luận mặt khác. Bạn đang xem tại chuyện phun, www, chuyện phun, có người la lớn. Nghe được chuyện đó, mọi người mới kịp phản ứng, tư cực phòng ngự linh cháo tuy nhiên kịp thời khởi động, nhưng cũng chỉ là đem không kịp bay vào trong thuyền những cái kia hải thú chắn bên ngoài. Vẫn có rất nhiều hải thú, đã bay tiến đến, chính đang không ngừng công kích một ít huyền vương ngoài thân hộ thể huyền cháo, bọn hắn hộ thể huyền cháo hào quang bất trụ biến ảm, trèo chống được cực kỳ vất vả, tựa hồ tùy thời cập cập nguy cơ. Giết, giờ khác này, tất cả mọi người không có hai lời, tất cả đều đồng lòng vô cùng. Nguyên một đám phẫn nộ ra tay. Oanh, oanh, oanh. Vô số nổ tung tiếng oanh minh truyền đến, tất cả cường đại vô cùng biển hung thú tạc liệt thành vô số huyết vụ, toàn bộ. Tây U hiệu buôn, lên, một mảnh huyết tinh chi khí tràn ngập. Mỗi người, đều không có lại lưu thủ, toàn lực ứng phó. Lần này đã không có từ bên ngoài đến hải thú không ngừng gia nhập. Thanh lý tựu trở nên dễ dàng rất nhiều, tuy nhiên như trước có người bị thương, nhưng là mọi người đồng loạt ra tay, hay vẫn là rất nhanh thanh lý hoàn tất. Khi tất cả biển hung thú toàn bộ thanh lý hoàn tất, tất cả mọi người nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc nhưng không khỏi thở dài một hơi. Triệt hạ trên người phòng ngự linh cháo, không ít người lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nắm chặt mỗi một phần thời gian, khôi phục lấy chính mình bị hao tổn huyền khí. Bất quá, như trước có không ít người đứng tại nguyên chỗ, bọn hắn nhìn cả thuyền biển hung thú thi thể, nguyên một đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ đau thương, nhìn không tới chút nào sinh tồn hy vọng. Làm sao bây giờ? Đây là bọn hắn giờ phút này duy nhất ý niệm trong đầu, trong thuyền biển hung thú tuy nhiên thanh lý hoàn tất nhưng dù sao chỉ là một ít bộ phận, xa xa chưa đủ bên ngoài một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần ngàn, một phần vạn. Nhiều như vậy huyền vương đồng thời ra tay, còn bỏ ra thật lớn một phen công phu, mới đưa chúng thanh lý hoàn tất, ngẩng đầu nhìn qua hướng ra phía ngoài, bốn cực phòng hộ linh cháo bên ngoài, đông nghịt một mảng lớn, căn bản nhìn không tới bên cạnh. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Vây ở chỗ này, chỉ lâu hẳn phải chết, ai lại biết rõ, cái kia bốn cực phòng hộ linh cháo, đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào đâu này. Bỗng nhiên tầm đó, có một gã mặc tử y, hình dáng cái gì uy nghiêm kim quan trung năm huyền vương trong đám người kia mà ra, đi đến mọi người trước mặt, chấn động hai tay, lớn tiếng nói. Các vị, mà lại yên tĩnh một chút, xin nghe ta một lời. A Hát là kim quan vương, không thể tưởng được hắn cũng ở đây cái trên thuyền, nhưng hắn là đỉnh cấp huyền vương, không biết hắn có biện pháp nào. Đúng vậy a, Kim Quan Vương có thể là chúng ta Thiên Long Đại Lục ở bên trên đều tiếng tăm lừng lẫy Huyền Vương một trong, toàn bộ Đại Lục Huyền Vương bảng bài danh tiến top 500 tuyệt thế cao thủ. Tất cả mọi người nhìn đi đến người trước cái kia tên tử y Kim Quan Trung Niên Nhân, lập tức nói như vậy, nghị luận nhao nhao, nhận ra người này Kim Quan Trung Niên Nhân thân phận. Giờ phút này, hắn tử y nhuốm máu, nhất phái uy nghiêm, mặt chữ quốc trên mặt, tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, mọi người thông chi hắn túc trí đa mưu, vũ dũng thiện chiến, tại huyền vương bảng trong, đều là tuyệt thế cao thủ, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia kỳ vọng. Huyền vương bảng, là xa cao hơn địa bảng tồn tại, lưu hành tại toàn bộ thiên long đại lục cùng chỉ liệt kê thiên long bắc địa một ít miếng đất phương địa bảng khác nhau rất lớn, nhập bảng huyền vương ngàn vạn mà tính toán. Mà bảng danh sách này ở bên trong, có thể xếp phía trước 500, từng cái đều là mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, có được kinh người nghệ nghiệp đỉnh tiêm huyền vương, thậm chí trong đó, 60. đá ngoài, là chuẩn tôn, bán tôn cấp siêu cấp tồn tại. Thiết thủ vương, Tây môn bác giã, hỏa thần, Tây môn thiên, đều là địa bảng trên siêu cường tồn tại, nhưng là, cũng chỉ là một cái tiến vào top 100, một cái tiến vào top 50. Mà, thiết thủ vương, Tây môn bác giã, căn bản không có tiến vào. Huyền vương bảng, tư cách, hỏa thần, Tây môn thiên, cũng không quá đáng xếp hàng thứ nhất hơn ngàn vị về sau mà thôi, cùng cái này. Kim quan vương, không cách nào so sánh được. Đương nhiên, đó là hắn đột phá trước khi bài danh, nếu như là hắn tiến vào chuẩn tôn về sau bài danh, chỉ sợ muốn so cái này. Kim quan vương, cao hơn không ít, ít nhất cũng có thể tiến top 300. Nhưng lại không biết hắn có biện pháp nào, có thể mang chúng ta thoát ly này khó. Đây là giờ khắc này, ý nghĩ trong lòng mọi người. Kim quan vương hoàng phủ Tây Sở ánh mắt nhìn quét lấy vòng phòng hộ nội còn may mắn còn sống sót lấy tất cả mọi người thân ảnh, tại mỗi người trên mặt thần sắc bên trên đều dừng lại thoáng một phát, đem bọn hắn hoặc dãy giụa, hoặc tuyệt vọng, hoặc ánh mắt mong chờ thu nhập trong mắt, rồi sau đó, cũng chỉ rơi xuống bốn người trên mặt. Bốn người này, có thể là cái này. Tây U Hiệu buôn, lên, giờ phút này là bình tĩnh nhất bốn người rồi, trên mặt không có một chút hoảng hốt hoặc vẻ hoảng sợ, như trước giữ vững tương đương tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người này, một cái chính là đứng tại ngắm cảnh trên đài, một mực chăm chú đứng ở đó tên Tây U Thương các thiểu các chủ, lụa trắng nữ tử Bạch Quán Nhi sau lưng, một bức trung tâm lão bộc bộ dáng huyền lão. Hắn một thân áo xám, thanh cù xuất trần, toàn thân nhỏ máu bất nhiễm, trước khi sở hữu tất cả công kích được cái kia chỗ ngắm cảnh đài biển hung thú, đều là toàn bộ chết ở dưới trường của hắn, có thể nói, hắn là trên thuyền giết trừ biển hung thú tối đa một người. Người này ngoại trừ lúc trước nhận ra, yêu thú phong bạo, lúc trên mặt có qua một ít biến sắc, giờ phút này sớm đã khôi phục bình tĩnh, toàn thân khí tức sâu sâu như biển, ai cũng nhìn không ra hắn trong con ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà một người khác, nhưng có chút vượt quá dự liệu của hắn, dĩ nhiên là cái kia một thân ngân y, thân đeo. Ngân Thành Kiếm, Bắc Địa Tam Đại tuổi trẻ huyền vương một trong. Ngân Thành Công Tử, Nguyên Tố Mai, hắn cũng không biết là thần kinh vô cùng thô giáp, hay vẫn là đối với tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, đối mặt như thế hung hiểm, như trước không sợ hãi không nóng nảy, kiêu căng vô cùng, hồn nhiên không có đem bên ngoài cái kia vây tụ như núi biển hung thú đặt ở trong mắt. Mà người thứ ba, vẫn đứng ở thuyền giác, đó là một che mặt lụa đen, nhìn không ra là nam hay là nữ gầy yếu thân ảnh, sau lưng đeo lấy một thanh vặn vẹo như xà kỳ lạ mảnh kiếm, bởi vì nhìn không thấu. Hắn, biểu lộ, cũng tự không cách nào biện đừng. Hắn, phải chăng chấn định, bất quá, cái kia một đôi bình tĩnh con ngươi băng lãnh, lại giống như một vũng ngân biển, nói cho người khác. Hắn, trong nội tâm, cũng tuyệt không có chút nào tâm mang sợ hãi. Mà cuối cùng một cái, tựu là đứng tại mạn thuyền chi bên cạnh, một cái bạch y, lưng đeo trường kiếm kỳ quái thanh niên, hắn tựa hồ là trong mọi người bình thường nhất một cái, rồi lại làm như kỳ quái nhất một cái. Giờ phút này những người khác, tuy nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, lộ ra một tia như lâm đại địch cảm xúc, toàn thân khí tức căng cứng. Chỉ có hắn, như trước thanh thản tự nhiên, tựa hồ căn bản không có cảm giác được bên ngoài nguy hiểm, vẫn đang giống nhau yêu thú phong bạo đến trước khi đến, nhắm mắt, gió nhẹ từ đến, tựa hồ tại cảm thụ lấy cái này thiên nhiên vô song thiên vận. Vừa rồi, nhiều như vậy biển hung thú công tới, lại tựa hồ như ai cũng không có chú ý tới người này người trẻ tuổi. Toàn bộ tại cách hắn mấy trượng có hơn, liền không hiểu thấu chuyển đổi phương hướng, đi công kích những người khác. Cái này một màn quỷ dị, người khác không có chú ý tới, một mực quan chú lấy trong tràng hướng đi kim quan vương hoàng phủ Tây Sở, nhưng lại nhạy cảm bắt đã đến. Nếu như nói, hắn không phải người ngu, cái kia chính là. Hắn nhất định thì có cực kỳ đặc biệt cậy vào, đây là cái gì? Huyền kỹ sao? Như thế kỳ lạ mà cao minh huyền kỹ, vậy mà có thể làm những này không có gì không thôn phệ biển hung thú, toàn bộ ly hắn mà đi. Cái lúc này, hắn còn có loại này tâm tư, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn đến cùng là người nào? Giờ khác này, mà ngay cả tại huyền vương bảng trong đều tiếng tăm lừng lẫy kim quan vương hoàng phủ Tây Sở, trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia dị sắc, có thể nói, giờ phút này đầy trong thuyền, huyền vương mấy trăm, đáng giá nhất hắn chú ý, tựu là bốn người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con nai hưng tại trái mà mục không trong nháy mắt, giờ phút này, trong một nguy cảnh ở bên trong, lại chỉ có bốn người này, như trước có thể bảo trì như thế bình tĩnh, tự nhiên tuyệt đối không phải thường nhân. Nói mau a hát, đến cùng có biện pháp nào? Nhìn thấy hắn chậm chạp không có mở miệng, mọi người không khỏi có một hồi không kiên nhẫn, có người mở miệng thúc giục nói. A hát. Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, kim quan vương hoàng phủ Tây Sở ánh mắt, không được giấu vết theo bốn trên thân người rời qua, mặt nhìn lấy trước mắt mọi người, thật có lỗi cười nói. Không có ý tứ, nhập thần rồi, phía dưới, ta tự nói một câu. Giờ phút này, sinh tử nguy cơ, giờ khắc này, chúng ta là thật sự ứng câu kia tục ngữ, tất cả mọi người là ngồi chung tại trên một cái thuyền người, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, như trên thuyền cái này bốn cực phòng hộ linh cháo bị phá, mọi người chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói biện pháp, những này ai cũng biết. Có người lớn tiếng nói, trong thanh âm hiển nhiên tràn đầy lo lắng cùng không kiên nhẫn, bởi vì trên đỉnh đầu, cái kia vô cùng vô tận biển hung thú, tựa hồ không muốn sống trùng kích lấy thuyền bên ngoài phòng hộ linh cháo từng đợt u ám, mấy lần đều đã đến vỡ tan biên giới. Tất cả mọi người đã đứng ở đường danh sinh tử, bọn hắn tự nhiên không có cách nào không vội. Hoàng phủ Tây Sở đích thoại ngữ bị người đánh gãy, cũng không tức giận, lớn tiếng nói. Các vị, hiện tại biện pháp duy nhất liền là chúng ta thay phiên phái người đi ra ngoài, đánh chết hung thú, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, giảm bớt trên thuyền này tứ cực phòng ngự linh cháo áp lực, kể từ đó, bốn thiên thời gian vừa qua, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Cách chương